Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Chương 253 ta không nghĩ nói cái này đề tài ngồi bọn họ bên cạnh chính là mặt khác quốc gia học sinh. Lăng dĩ nhiên nghiêng đầu xem mắt người chung quanh hỏi Chu Uy. Ý của ngươi là mặt khác quốc gia thần tiên có thể thay ta hài tử sửa mệnh. Đúng vậy, Chu Uy dùng truyền âm đối hắn nói. Ta gần nhất mấy ngày phát hiện một việc, chúng ta làm không được sự, mặt khác quốc gia người có thể làm được, thậm chí có thể làm lơ chúng ta thiên đạo định ra quy tắc. Lời này làm Lăng dĩ nhiên nhớ tới hắc cấp thi xí gọi trở về linh hồn sự tình. Nói không chừng thật có thể làm mặt khác quốc gia người ở không chịu xử phạt dưới tình huống hỗ trợ. Y hảo Lăng Khang bảo bệnh tim, bất quá hắn không dám lấy hài tử mệnh đi đánh cuộc. Hơn nữa hài tử là bởi vì đời trước giới phạm vào sự mới chuyển tới này một đời bị phạt. Hắn nếu là này một đời sửa lại mệnh, nói không chừng hài tử quay lại đến kiếp sau càng thống khổ, Lăng dĩ nhiên ngẫm lại vẫn là tính Chu. Uy tiếp tục nói, nếu là tiểu chủ tử muốn cho ngài hài tử sửa mệnh chính là tìm bọn họ thử một lần. Còn có chính là hiện tại các quốc gia thần ma quỷ quái đều ở lẫn nhau giao dịch các quốc gia vật. Phẩm, lại quá không lâu, trong trường học sẽ kiến làm giao dịch nơi. Tiểu chủ tử nếu là có hứng thú có thể đi nhìn xem, Lăng dĩ nhiên e hèm. Ánh mắt lại về tới di động thượng, nhìn Lăng Khang bảo ảnh chụp ngây ngô cười. Ta nhi tử chính là xinh đẹp đáng yêu, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm. Ngoặc kép, chưa sinh ra nho nhỏ chủ tử hẳn là cũng thật xinh đẹp. Rốt cuộc đó là Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế hai tử kết hợp thể, không lâu. Tiếng chuông vang lên, lão sư đi vào thiên đạo đại điện giảng bài, Lăng dĩ nhiên tâm vẫn luôn nhớ hai tử thân thể. Căn bản chuyên không dưới tâm. Nghe giảng bài không đến 2 phút thời gian liền sẽ lập tức phân thần. Hắn tâm đã sớm bay đến thế gian bệnh viện nghĩ bệnh viện nhi tử có hay không ăn được nghỉ ngơi tốt. Chờ đến thứ 7 buổi sáng tan học thời gian, hắn bằng mau tốc độ lao ra thiên đạo điện, lại bị bách trưởng lão gọi lại bước chân, bách trưởng lão trở lại địa phủ. Tiểu chủ tử làm ngài hồi địa phủ một chuyến, Lăng dĩ nhiên hỏi. Là ta ba tìm ta có chuyện gì sao? Phía trước Di Quốc cùng Ích Quốc tử thần nhiệm vụ là từ tiểu chủ tử an bài. Chủ tử làm ngài trở về cho bọn hắn bình định, bách trưởng lão nhìn ra Lăng dĩ nhiên một bộ không? Tình nguyện bộ dáng, lại nói, tiểu chủ tử, bọn họ dù sao cũng là hắn quốc sứ giả. Tiểu chủ tử tốt nhất vẫn là không cần chậm trễ, để tránh rơi xuống miệng lưỡi. Cũng sẽ trở ngại cùng hắn quốc lui tới, Lăng dĩ nhiên nhận mệnh mà trở lại địa phủ đi tiếp kiến hai. Nước tử thần, nghe bọn hắn tổng kết, cho bọn hắn bình luận, lại cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, chờ hoàn thành sở hữu sự tình đã là buổi tối 8 giờ. Hắn cấp vội vàng buôn hồi dương gian, đến bệnh viện ngoài cửa mua trái cây cùng hài tử món đồ chơi kẹo mới buôn tiến viện y. Sau đó nghe được người hô. Dĩ nhiên, từ chúng ta, Lăng dĩ nhiên nghe được quen thuộc thanh âm quay đầu lại. Nhìn đến La Dương Việt cùng Thường Quân Trọng bọn họ mở ra xe con tiến bệnh viện Đại Môn. Hắn nghi hoặc nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta là tới xem ngươi nhi tử, ngươi mau lên xe, cùng chúng ta đến dừng xe lại cùng nhau ngồi thang máy đi lên, ngồi ở hậu tòa võ trí cho hắn đánh. Cửa xe, Lăng dĩ nhiên ngồi vào trên xe, võ trí nói. Ngươi cùng A Hàn cũng quá không phúc hậu, có nhi tử đều không nói cho chúng ta biết, nếu không phải nhìn đến A Hàn bằng hữu vòng có hắn cùng hài tử chụp ảnh chung. Chúng ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, Lăng dĩ nhiên nhíu mày hỏi. Hình Hàn không có cùng các ngươi nói sao? Ở hắn quyết định nhận nuôi hài tử những cái đó thiên. Hắn có cảm giác được Hình Hàn cũng không chán ghét hài tử. Nhưng là lại bất hòa hài tử thân cận. Lúc ấy hắn liền nghĩ, chờ hài tử cùng Hình Hàn nhiều ở chung mấy ngày tất sẽ thích thượng hài tử. Chỉ là không nghĩ tới liền nhận nuôi hài tử sự tình cũng không có cùng bằng hữu nói. Cũng không biết hắn rời đi 2 ngày này thời gian, Hình Hàn có hay không cùng hài tử Hảo Hảo ở chung, đây cũng là hắn vì cái gì ở hài tử nằm viện thời gian, còn đi đi học nguyên nhân. Chính là tưởng cho bọn hắn hai cha con một chỗ, La Dương Việt đánh cái tay lái. Đem xe xử tiến tầng hầm ngầm nói. Không có, chúng ta vẫn là ngày hôm qua từ bằng hữu trong giới nhìn đến hắn cùng nhi tử cùng nhau chụp ảnh mới. Biết được các ngươi có hai tử, sau lại mới cho hắn gọi điện thoại xác nhận một việc này. Chờ hai tử xuất viện sau. Các ngươi cần phải mời chúng ta này đó thúc thúc bà ăn một cơm, khẳng định sẽ thỉnh các ngươi đến khách sạn lớn ăn cơm. Các ngươi đến lúc đó cần phải cho ta hài tử chuẩn bị đại hồng bao. Lăng Dĩ Nhiên cười mở ra di động xem xét bằng hữu vòng, nhìn đến Hình Hàn cùng Lăng Khang Bảo thân mật chụp ảnh chung. Hơn nữa viết ta cùng ta nhi tử lời này, hắn khóe miệng hơi hơi một câu. Có thể nhìn đến bọn họ hai cha con cảm tình gia tăng. Trong lòng cũng cao hứng. Đáng tiếc chính là Hình Hàn chỉ chụp một chương cùng hài tử chụp ảnh chung, La Dương Việt tìm được. Xe vị dừng lại, Lăng Dĩ Nhiên dẫn đầu xuống xe. Hắn vừa đi vừa cấp Hình Hàn phát tin tức báo cho La Dương Việt đã đến tin tức. Sau đó quay đầu lại xem La Dương Việt bọn họ có hay không theo kịp. Không nghĩ. La Dương Việt bọn họ không thấy, hắn ngẩn người. Người đâu? Đột nhiên, bãi đỗ xe đèn biến tái rồi, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Đèn biến sắc lục thuyết minh có quỷ, đột nhiên. Có thân ảnh từ hắn bên người thoảng qua, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Nâng lên kiếm chỉ hướng bên cạnh một chút, đè lại một con ăn mặc bệnh phục ác quỷ ngẩn người. Khó có thể tin đối phương có thể hai ngón tay là có thể chế trụ hắn, Lăng Dĩ Nhiên giơ lên giữa. Mày, quỷ tướng cấp ác quỷ cũng dám tới tìm ta phiền toái là tới tìm chết sao? Hắn một cái búng tay đem ác quỷ bắn bay, ác quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Đâm bay đến trên vách tường không thể động đậy. Hắn vốn là thấy Lăng Dĩ Nhiên trên người âm khí. Muốn mượn này thượng hắn thân né tránh quỷ sai đuổi bắt. Không nghĩ đã tới rồi ván sát, ánh đèn khôi phục sáng ngời. Kết giới đi theo biến mất, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến La Dương Việt bọn họ bị một đám cấp bậc thấp ác. Quỷ vây khốn ở xe bên cạnh, La Dương Việt bọn họ là người thường. Mặc kệ là sức lực, vẫn là những mặt khác đều không phải ác quỷ đối thủ. Bọn họ một bên đối ác quỷ nhóm tay đấm chân đá. Một bên kêu lên, Dĩ Nhiên. Mau tới cứu chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên một cái thuấn di đi vào La Dương Việt bọn họ trước mặt. Một cái uy nhiếp đem ác quỷ nhóm toàn đánh bay, La Dương Việt bọn họ chạy nhanh trốn đến Lăng Dĩ. Nhìn phía sau, ác quỷ nhóm tựa hồ nhìn ra Lăng Dĩ Nhiên không phải người thường. Cũng không dám gần chút nữa, thường quân trọng xoa xoa bị quỷ véo quá cổ. Ta đi, tới cái bệnh viện đều có thể đụng vào quỷ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Bệnh viện người chết nhiều nhất, hơn nữa cái quỷ gì đều có, Giả Lượng nói. Chúng ta gần nhất thường gặp được quỷ, còn có chuyện như vậy. Võ Chi nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau, lúc này. Có người quát, Lý Chí, ngươi lại không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Kết cục không phải ngăn ở 18 tầng địa ngục chịu 5 năm chi khổ. Có khả năng tăng lên 10 năm hoặc là đến 100 năm, Lăng Dĩ Nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Quay đầu vừa nhìn, một đôi quỷ sai phu thê từ dưới nền đất chui ra tới, hách ất cùng dư nhưng hơi nhìn đến bị đinh ở. Trên tường không thể động đậy ác quỷ, ngẩn người, nhanh chóng lấy ra câu hồn liêm câu lấy lý trí thân thể. Thập phần ngoài ý muốn như vậy thuận lợi bắt được quỷ tướng cấp bậc ác quỷ, mặt khác cấp bậc thấp ác. Quỷ nhìn thấy đầu bị bắt, chạy nhanh xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, dư nhưng hơi chiều ác quỷ nhóm ném câu hồn xiềng xích. Nhất cử đem sở hữu ác quỷ toàn bộ bắt hoạch, sau đó nghe được có người nói. Không thể tưởng được 3 năm nhiều không thấy. Các ngươi đã lên tới đại vô thường, hách ất cùng dư nhưng hơi nghe được có người nhắc tới đại vô. Thường, nhanh chóng xoay người, nhìn đến là Lăng Dĩ Nhiên. Sắc mặt biến đổi, là ngươi, theo sau ý thức được Lăng Dĩ Nhiên sớm còn không phải là trước kia Lăng Dĩ Nhiên. bọn họ vội vàng quỳ xuống. Gặp qua tiểu chủ tử, mấy năm nay bọn họ tận lực tiểu tâm hành sự. Chỉ cần có Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch địa phương, bọn họ đều sẽ né tránh. Tránh cho Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến bọn họ sẽ nhớ lại sự tình trước kia. Sau đó tìm bọn họ tính toán sổ sách, nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn này một kiếp. Lăng Dĩ Nhiên nhìn bọn họ ra không nói lời nào. Cố ý làm cho bọn họ nhiều quỳ một ít thời gian. Cũng cố ý muốn hù dọa bọn họ, xem như đối bọn họ trước kia nơi trốn cùng hắn đối nghịch xử phạt. Hách Ất cùng Dư nhưng hơi đại khí không dám loạn xuyễn, hôm nay đã bất đồng ngày xưa. Đối phương đã sớm không phải bọn họ có thể đắc tội khởi người, bị bọn họ bắt quỷ tướng ác quỷ một. Bên dãy rụa một bên phát ra âm trầm gầm nhẹ thanh. Các ngươi này đó quỷ sai bắt chúng ta này đó tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh liền đi bắt hại chúng ta biến thành ác quỷ người. Bọn họ mới là đầu sỏ gây tội, Hách Ất cấp bậc vốn là không có quỷ tướng cao. Đối phương ở hung ác mà dãy dụa hạ, thực mau liền tránh thoát, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng nâng đá hướng Hách Ất câu hồn liêm. Câu hồn liêm từ trong tay hắn bay ra, đâm hướng ác quỷ phần lưng. Câu hồn liêm đè ở ác quỷ trên người không cho ác quỷ thoát đi. Lăng Dĩ Nhiên đạm thanh nói. Dẫn bọn hắn trở về báo cáo kết quả công tác đi, Hách Ất cùng Dư Khả Vi Vi Lăng. Nhanh chóng đứng lên, đúng vậy, về sau tiếp tục hảo hảo công tác, Lăng Dĩ Nhiên mang theo La Dương Việt bọn họ rời. Đi, Hách Ất cùng Dư nhưng hơi không có lưu lại. Chạy nhanh đem ác quỷ nhóm mang về đến địa phủ, chờ giao kém sau mới thở phào nhẹ nhõm, Dư nhưng hơi nói. Trước kia Lăng Dĩ Nhiên tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại ta đã nhìn không ra hắn là cái gì tu vi. Bất quá có thể nhất chiêu chế phục quỷ tướng cấp bậc ác quỷ nhất định so với chúng ta cao hơn rất nhiều, Hách Ất đố kỵ nói. Bắc Âm Đại Đế là phụ thân hắn. Tăng lên tu vi tài nguyên khẳng định rất nhiều. Nơi nào là chúng ta này đó tiểu quỷ kém có thể so sánh, Dư nhưng hơi cũng phi thường đố kỵ. Chính là không phải bọn họ có thể đố kỵ, đó là hắn mệnh hào. Chúng ta lại như thế nào đố kỵ cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là an tâm làm tốt công tác, không cần lại tưởng có không. Hơn nữa nghe hắn vừa rồi ý tứ trong lời nói, hắn đã không hề trách chúng ta trước kia sở làm việc làm. Chính chúng ta cũng yên tâm, đừng cuối cùng rơi vào cùng nghệ cơ một cái kết cục. Hách Ất ngẫm lại cũng là thu hồi đố kỵ tâm. Tiếp tục hướng chính mình mục tiêu phương hướng nỗ lực. Cùng lúc đó, Lăng Dĩ Nhiên cùng La Dương Việt bọn họ đi vào Lăng Khang Bảo phòng bệnh. Nhìn đến Hình Hàn vẻ mặt thẹn thùng cấp hài tử kể chuyện xưa, La Dương Việt nói giỡn nói. Quân trọng, không phải là ta hoa mắt đi. Ta thế nhưng nhìn đến A Hàn lại cấp hài tử nói chuyện xưa, ngươi không hoa mắt. Ta cũng thấy được thường quân trọng đi qua đi Hình Hàn bả vai nói. Hình trung giáo, mau nói cho ta biết nhóm đương cha là cái gì cảm giác. Hình Hàn lấy ra hắn tay, muốn biết, liền chạy nhanh tìm cái nữ nhân kết hôn sinh con, đình chỉ. Đình chỉ, ta không nghĩ nói cái này đề tài, thường quân trọng cùng La Dương Việt bọn họ hiện tại sợ nhất. Chính là kết hôn sinh con đề tài, bọn họ còn tưởng sung sướng mấy năm, một chút đều không nghĩ kết hôn, DIY. Hết chương.